Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoan, chú chỉ cần hy sinh 5 năm tuổi thọ đổi lấy mạng sống của cháu tao, như vậy quá lợi rồi còn cái gì nữa. Nói xong, thầy Năm mặc kệ ông Sang có đồng ý hay không, thầy vẫn không nhanh không chậm tiến hành cứu sống Tượng. Thầy Năm từ trong miệng phun ra hai quả cầu nhỏ li ti. Một quả cầu có 7 màu, đó là đạo hạnh kết tinh cả đời của thầy. Một quả cầu thì trong suốt, đó là 5 năm tuổi thọ của thầy. Sau khi phun hai quả cầu ra, thầy Năm nhanh chóng già nua đi. Có thể dùng mắt thường để thấy được những nếp nhăn đang tăng dần trên mặt của thầy. Ông Sang, bà Hoa, rồi Hạnh nhìn một màn trung động trước mắt. Cả ba bất chợt bị hành động của thầy Năm làm cho khóe mắt cay xè. Lưng của thầy Năm giờ đã còng đi nhiều, không còn thẳng tắp như mới chỉ vài phút trước đây thôi. Thầy trung trung đôi bàn tay đưa ba thứ đó vào miệng của Tường. Ba thứ ấy vào miệng thì ngay lập tức quá thành khí, chui tọt vào trong bụng của Tường. Thầy Năm mệt mỏi cả người chao đảo. Ông Sang vội vàng tiến tới đỡ lấy thầy. Bốn người hồi hộp chờ đợi kỳ tích sẽ xảy ra. Sắc mặt của Tường từ từ tái nhợt, cấp tốc chuyển sang hồng thuận phơn phớt. Và một lúc sau, anh yếu ớt cử động hai hàng mi mắt, rồi chậm rãi mở ra, nhìn khắp mọi người xung quanh, những người thân thuộc của mình. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Búp Bê Quỷ của tác giả Phong Tượng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những video truyện sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.